Toàn dân thành bảo, bắt đầu ngẫu nhiên duy nhất binh chủng. Chương 147 gạch dưới 3, mang tiểu la lị trở về thành bảo. Góc truyện audio.com. Lâm Y tại mặt đất thế giới thành bảo thế lực cũng còn không có phát triển. Như thế nào lại nhúng chàm địa hạ thế giới? Sở dĩ, Theodore cùng Carrera mới đem Lâm Y coi là đối tượng hợp tác. Nguyện ý cùng Lâm Y làm giao dịch, nhưng mà Theodore cùng Carrera nhưng không biết, Lâm Y có lẽ là phía trước nhìn chằm chằm mảnh này hắc ám khu vực. Bây giờ, truyền tống trận tạo dựng lên, hắn bước đầu tiên coi như là bước ra, sau đó mới nghĩ tấn công khu vực này. Vậy chỉ là một ra lệnh sự tình, thời cơ chín muồi. Lão ải nhân mò dường như so với Lâm Y càng thêm chờ mong chiến tranh hàng lâm. Hắn hỏi, xin hỏi lĩnh chủ đại nhân, cái gì mới là tính thời cơ chín muồi? Lâm Y cổ quái liếc hắn một cái. Nói ra, chờ ta công chiếm u ám xâm lâm, thành lập thiên sứ vương triều sau đó, ta sẽ cân nhắc đối với huyết nguyệt chi bang cùng khu vực này phát động chiến tranh. Lão ải nhân mò than thở. Cái kia dường như còn thời gian phải rất lâu. Lâm Y nói ra, không cần lâu lắm, tối đa cũng liền 1-2 tháng. Thậm chí khả năng ngắn hơn. Lão ải nhân mo ngạc nhiên nói. Lĩnh chủ đại nhân có lòng tin như vậy sao? Thống trị một khu vực, thành lập vương triều thế lực, có thể chuyện không phải dễ dàng như vậy. Lâm Y cười nói ra, đến lúc đó mo thánh giả sẽ biết. Nghe nói như thế, lão ải nhân mò cũng liền không nói thêm gì. Nhưng hắn phi thường hoài nghi, Lâm Y đích thực có thể sử dụng một gần 2 tháng thành lập một cái vương triều. Vô tận đại lục bản thổ vương hướng thế lực, lại có cái kia một cái không là dùng hơn 10, trên 100 năm mới, chỉ có, tạo dựng lên, coi như thành bảo chi chủ có phi thường khủng bố, lại gặp may mắn yêu thế. Vậy cũng không có đạo lý kinh khủng như vậy. 100 gam hắn rất hoài nghi Lâm Y trong lời nói chân thực tính. 75 nếu tử vong thiên sư Irene đã trở về, Lâm Y cũng không có ở lâu. Quảng cáo, hắn mang theo đoàn người, mượn truyền tống trận, một lần nữa quay trở về thiên sứ thành bảo. Bất quá ở tại bọn hắn đoàn người chung, lại nhiều một cái tinh xảo khả ái nhân loại tiểu la lị. Đại đại, nơi này chính là ngươi lâu đài sao? Ra khỏi truyền tống trận sau đó, tiểu la lị híp mắt to, nhìn bốn phía thiên sứ thành bảo cảnh tượng, rất nhanh thì vẻ mặt 493 hâm mộ nói ra. Đại đại thiên sứ thành bảo, thật là đẹp a, có thật là tốt đẹp trắng lâu đài. Có thật là cao phát quang đại thủ, có thật mỹ lệ tinh linh phòng nhỏ. Còn có thật nhiều xinh đẹp thiên sứ tỷ tỷ và tinh linh tỷ tỷ. Tiểu gia hỏa vẻ mặt say mê hô hấp chung quanh không khí mới mẻ. Thiên sứ thành bảo trong không khí, tràn đầy quang minh, thần thánh, tự nhiên cùng sinh mạng ma lực, làm cho tiểu la lị cảm giác mình cả người đều là ấm áp. So sánh với âm u, ẩm ướt, băng lãnh, tràn ngập hắc ám cùng khí tức tà ác địa hạ thế giới. Đại đại thiên sứ thành bảo thực sự rất thư thái, liền cùng mộng huyễn đảo giống nhau. Lúc này, tiểu la lị bỗng nhiên hai mắt trừng trừng, nàng lôi kéo Lâm Y tay, giơ chân chỉ vào cách đó không xa một đám đang ở tản bộ màu ngân bạch phát quang sinh vật. Kích động nói, lớn lớn lớn đại, những thứ kia chính là độc giác thú sao? Lâm Y gật đầu cười. Đi theo bọn họ chơi à, ân cảm ơn đại đại. Tiểu la lị hoan hô một thanh, nhất thời hưng phấn hướng phía độc giác thú nhóm chạy tới. Lâm Y nhìn lấy nàng vui sướng bối ảnh, cũng là vẻ mặt tươi cười. Nhàn rỗi xuống tới, Lâm Y nhìn thoáng qua tự thân năng lượng thạch cùng dị tinh dự trữ. Năng lượng thạch, 118300 khỏa. Dị tinh. 314 năm khỏa. Có thể, hiện tại, vô luận là năng lượng thạch, vẫn là dị tinh, toàn bộ đều thỏa mãn thiên sứ chuyển sinh trì thăng lục cấp nhu cầu. Lâm Y tương đương bức thiết, tâm cũng là kích động không thôi. Hiện giai đoạn, rất nhiều đỉnh cấp thành bảo chi chủ cũng chỉ là cấp 4 binh chủng kiến trúc. Sở hữu 5 cấp binh chủng kiến trúc thành bảo chi chủ có thể nói là phi thường thưa thớt. Lâm Y ngày hôm qua thời điểm liền hỏi thăm qua Phong Tình. Biết được nàng binh chủng kiến trúc Hoàng Kim Chiến Sư nhà cũng vẻn vẹn chỉ là tứ cấp. Khoảng cách thăng 5 cấp còn kém hơn 10 khỏa dị tinh. Lời ngày hôm nay, Phong Tình binh chủng kiến trúc nên có thể lên tới 5 cấp. Nhưng là vẻn vẹn chỉ là 5 cấp mà thôi. Phải biết rằng, Phong Tình nhưng là ở thú triều trong hoạt động thu được chiến lực bảng điểm hạng người thứ 10. Có thể thấy được thực lực của nàng mạnh bao nhiêu. Nhưng coi như là nàng, cũng chỉ là mới vừa đem binh chủng kiến trúc đến 5 cấp. Có thể tưởng tượng còn lại thành bảo chi chủ binh chủng kiến trúc lại sẽ là cấp bậc gì? Lâm Y hoài nghi, không có 10 ngày thời gian nửa tháng. Những thứ kia đỉnh cấp thành bảo chi chủ căn bản không khả năng đem binh chủng kiến trúc lên tới lục cấp. Nói cách khác, Lâm Y dành trước những thứ kia đỉnh cấp thành bảo chi chủ chỉ ít thời gian 10 ngày. 10 ngày, nhìn như không nhiều lắm. Một thoáng cái liền qua đi. Thế nhưng phải biết rằng, thành bảo thế lực hàng lâm vô tận đại lục, cũng chỉ có 20 ngày mà thôi. Quảng cáo, thời gian 10 ngày, đầy đủ Lâm Y triệu hoán hơn ra hàng trăm hàng ngàn thiên sứ. Đem thực lực đề thăng tới khác một cái tầng thứ. Đây chính là đỉnh cấp thành bảo chi chủ cùng Lâm Y chênh lệch. Thực lực của hắn bây giờ đã không phải là đơn thuần cái kia một cái đỉnh cấp thành bảo chi chủ có thể chống lại. Cần một cái liên minh mới có thể với hắn thành bảo thế lực đối kháng. Giả sử ta phái ra Olivia, thậm chí là bên trong lâu đài thánh giai thiên sứ, tinh linh, liệt diễm cự long, sợ là những thứ kia lâu đài liên minh cũng không phải là đối thủ của ta. Chấm, dù sao, ta sở hữu một vị bán thần. Cùng với 18 cái thánh giai binh chủng, Lâm Y nhếch miệng cười, lập tức liền đưa ánh mắt về phía tản ra thánh quang thiên sứ chuyển sinh trí. Có hay không thăng cấp duy nhất tính binh chủng kiến trúc? Thiên sứ chuyển sinh trí là, hay không, là, Lâm Y không chút do dự, lựa chọn là, nhất thời, thiên sứ chuyển sinh trí liền bị một mảnh kim quang chói mắt bao khỏa. Liền mang tòa kia 18 cánh thiên sứ pho tượng, cũng bị bao phủ ở kim quang sáng chói ở giữa. PS, cầu tự động đặt, cầu hoa tươi, cầu chống đỡ, cách chương.